muốn diệt sát hắn đến mức tận cùng. Nàng lại tự tin và nắm chắc, cho dù Bạch Tiểu Thuần có ba đầu sáu tay cũng bị nàng trấn áp. Nếu là nơi khác cũng bỏ đi. Nơi này là phía đông man hoang, cách thành cự vực của phụ vương không phải rất xa. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, phụ vương sẽ đuổi tới. Nội tâm Hồng Trần Nữ cười lạnh, nghĩ tới đây càng chắc chắn hơn, căn bản bỏ qua lời lẽ khuyên bảo của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, nội tâm cũng có hối hận. Hắn đạt được tình báo không nhiều, trước mắt tiến thối lưỡng nan, thấy mọi người đi xa liền đuổi theo. Hắn càng cảnh giác hơn trước, nếu có không ổn liền bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần hít thở khẩn trương, ánh mắt hắn dò xét bốn phía, thần thức tỏa ra bao phủ chung quanh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bốn phía lạnh như băng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Lạnh như vậy, hàn khí này hơi quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn ầm ầm có bất an. Vô Ưu Sơn không phải một ngọn núi, mà là năm ngọn núi giống như năm ngón tay người. Trên núi còn có rừng rậm bao phủ. Vào lúc này đã hoàng hôn, Vô Ưu Sơn biến thành đen kịt, áp lực nặng nề bao phủ tâm thần mọi nơi. U Vinh Quy Quy To To Y, nhất là rừng nhiệt đới quá yên tĩnh. Khi quân đoàn cử vượt đến đây, Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ và ra đầu tê dần. Hắn phát hiện cây rối trong rừng héo rũ, dường như sinh cơ bị hút hết. Hồng Trần Nữ và hồn tu quân đoàn cử vượt phát hiện việc này, sắc mặt bọn họ ngưng trọng và giảm tốc độ, trực tiếp bay tới gần khu rừng. Trong nháy mắt bọn họ tới gần liền nghe giọng nói từ trong ngọn núi vọng ra ngoài. Ha ha, các ngươi tới chậm rồi. Chỉ có chút người như vậy ăn không đủ no. Giọng nói không phân biệt rõ nam nữ, lời nói bén nhọn giống như nam đồng và nữ đồng ba người cùng mở miệng. Sau khi giọng nói vang lên, phía đỉnh núi có một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này mặc trường bào màu trắng, mái tóc màu đen, trong mắt có hai đồng tử, khóe miệng nở nụ cười hồn nhiên, đầu lưỡi rối ra liếm môi. Bộ dạng chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chân chính vừa nhìn thấy người này, nội tâm của hắn sinh ra sóng gió ngập trời, thân thể run rẩy, hai mắt co rút, tâm thần như bị sét đánh trúng. Công Tôn Uyển Nhi, kẻ xuất hiện đúng là Công Uyển Nhi. Cho dù nàng đã thay đổi ngoại hình, giả dạng thành Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt là có thể nhận ra đối phương. Chính là nụ cười thật tươi kia, cách động tác liếm liếm đầu môi cùng với câu nói ăn chưa đủ no. Tất cả những hành động này giống như những tiếng sấm nổ không ngừng ở trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần. Trước mắt hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó ở trong táng cung, thật sự là khủng bố đến không thể tưởng nổi. Quỷ! Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, nếu không phải là đã cố hết kiềm chế bản thân, hắn sớm đã thét lên mà chạy đi rồi. Hôm đó ở táng cung, Công Tôn Uyển Nhi đã ngửa bài với hắn, để cho hắn nhận ra bản thân chính là tiểu cô nương áo trắng ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên năm đó. Còn Lôi Sơn nữa. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần liền liếc nhìn quanh đó, lập tức thấy được từ phía sau Công Tôn Uyển Nhi đi tới một pho tượng thân thể cực kỳ khôi ngô, cao lớn vô cùng. Người kia toàn thân bao phủ một màu đỏ đậm, không hề có da, khuôn mặt đờ đẫn, dường như đã mất cảm giác đau đớn. Thậm chí từ trên người gã tràn ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Gã đúng là kẻ năm đó ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên bị tiểu cô nương kia lột ra. Lôi Sơn! Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn biết sự đáng sợ của Công Tôn Uyển Nhi này, cũng không cho rằng Hồng Trần Nữ có thể đánh cùng nàng một trận. Lập tức lấy ra Ngọc Giản để truyền âm. Thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện Ngọc Giản lúc này đã bị vô hiệu hóa. Điều này làm Bạch Tiểu Thuần như muốn ngừng thở, chậm chậm lui về phía sau. Hắn thấy được Công Tôn Uyển Nhi kia hẳn còn chưa nhận ra bản thân. Hiện giờ lựa chọn duy nhất là đi tới báo cho Cự Dược Vương. Thế nhưng ngay khi hắn đang định chạy đi, Hồng Trần Nữ nheo mắt lại, tay phải từ tư không kéo mạnh một cái. Lập tức một đóa hồng liên biến ảo ra,

ở trong hai mắt nàng bỗng xuất hiện hư ảnh. Đó không phải là hình ảnh của một người mà là một tòa thành trì. Một tòa thành trì có thể so với Cự Dược Thành, những thành trì như vậy cũng không có nhiều. Tất cả kiến trúc trong đây cũng rất hoàn thiện, có đủ 4 bức tường thành. Nhìn vào bên trong có thể thấy được rất nhiều người, vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt. Hồng Trần. Hồng Trần nữ khẽ nhích môi, mở miệng nói ra hai chữ này. Ngay khi đó, bầu trời nổ vang, mặt đất chấn động. Một khí thế có thể dung chuyển bát phương từ đôi mắt của nàng bộc phát.